Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ chuyên khoa xương ở Bệnh viện Nhân dân đã trở thành người quen của Vương Lệ. Khi thấy Vương Lệ ôm con đến, bác sĩ không nói thêm gì, liền giúp Ninh Ninh sắp xếp lại xương ngay. Bác sĩ khéo léo nắm lấy tay Ninh Ninh, sau khi sờ thấy xương bị lệch, nhẹ nhàng xoay một cái, tay của Ninh Ninh liền trở lại bình thường, có thể tự do cử động, nhưng cũng rất đau. Ninh Ninh khóc càng to hơn. Bác sĩ dùng giọng nói dịu dàng an ủi cậu bé. Ninh Ninh đừng khóc nhé. Lần sau phải cẩn thận hơn một chút. Đừng để ngã bừa bãi. Như vậy tay mới không đau nữa. Ninh Ninh gật đầu với đôi mắt đầy nước mắt. Vương Lệ tự trách mình. Tất cả là lỗi của tôi. Không giữ Ninh Ninh cẩn thận. Để thằng bé từ trên giường ngã xuống. Lại phải chịu đau một lần nữa. Cô không cần tự trách mình. Bác sĩ an ủi Vương Lệ. Cô đã đủ cẩn thận rồi. Ninh Ninh có một người mẹ như cô là phúc lớn nhất của cậu bé. Lời của bác sĩ quả thực không sai. Trong thời buổi này, đa số mọi người đều sống trong khó khăn. Khi trẻ em mắc bệnh, những căn bệnh nhỏ còn có thể điều trị. Nhưng đối với những căn bệnh tương tự như Ninh Ninh, phần lớn các gia đình đều sẽ từ bỏ. Nhưng Vương Lệ không chỉ không từ bỏ, còn đưa Ninh Ninh đi khắp cả nước để chữa bệnh. Có một người mẹ như chị ấy, Ninh Ninh mới có thể sống đến bây giờ. Chị ấy đã làm đủ mọi thứ rồi. Nghe lời bác sĩ, Vương Lệ chỉ biết mỉm cười đau khổ. Đã hơn 2 năm, thực sự chị ấy đã gần như không thể kiên trì được nữa. Trong hơn 2 năm qua, vì thường xuyên xin nghỉ để đi khắp nơi, khiến cho lãnh đạo không hài lòng, đã chuyển chị ấy đến một bộ phận nhàn rỗi. Phúc lợi và đãi ngộ giảm đi rất nhiều so với trước. Gia đình cạn kiệt tiền tiết kiệm, gần như đã tiêu hết. Vân Mộng Hạ Vũ, chồng dù vẫn ủng hộ chị ấy, nhưng gia đình chồng lại không hài lòng. Đã nhiều lần cãi vã với chị ấy, yêu cầu từ bỏ Ninh Ninh, sớm sinh thêm con thứ hai, thứ ba. Nếu bệnh của Ninh Ninh có thể thấy được hy vọng, thì dù phải đối đầu với cả thế giới, Vương Lệ cũng sẵn lòng bán nồi bán chảo để chữa bệnh cho con. Nhưng điều khiến chị ấy cảm thấy tuyệt vọng nhất là không có một bác sĩ nào nói rằng có thể chữa khỏi cho con trai. Đối mặt với bước đường cùng như vậy, chị ấy thực sự gần như không thể tiếp tục mạnh mẽ. Dù lòng đau đớn đến mấy, bác sĩ cũng không thể biết được. Vương Lệ cũng không nói ra, vì thương cảm cho Vương Lệ, bác sĩ chỉnh hình cũng không nhận tiền. Sau khi cảm ơn bác sĩ, Vương Lệ cùng con trai rời phòng khám, nhưng chị ấy không vội vàng rời đi ngay, mà tìm một góc khuất trong bệnh viện để ngồi nghỉ ngơi. Tâm trạng u ám của Vương Lệ khiến Ninh Ninh cảm thấy bất an. Cậu bé dùng bàn tay nhỏ bé của mình, nắm lấy tay lớn của Vương Lệ. Nói với giọng non nớt, mẹ ơi, đừng buồn, Ninh Ninh sau này sẽ ngoan hơn. Được, mẹ sẽ không buồn. Vương Lệ nhìn đứa con thân yêu, lau đi nước mắt trong khóe mắt. Ninh Ninh cười híp mắt, hai lúm đồng tiền xinh xắn xuất hiện, tựa vào vai Vương Lệ nói, mẹ ơi, Ninh Ninh yêu mẹ và bố nhất, mẹ cũng yêu con. Vương Lệ cảm động hôn lên trán con trai. Trái tim như tan chảy thành dòng nước. Đứa con quá đỗi quan tâm. Chị ấy thật sự không nỡ từ bỏ. Vương Lệ lấy lại tinh thần. Dù tương lai ra sao, ít nhất trong thời gian này, chị ấy nhất định sẽ tiếp tục cố gắng chữa bệnh cho con. Dù kết quả có thể không tốt, nhưng chị ấy đã cố gắng hết sức. Có thể ngẩng cao đầu trước con trai mà không hối tiếc. Vương Lệ lấy lại tinh thần. Nhận ra đã muộn, vội vã ôm Ninh Ninh chuẩn bị rời đi, lo sợ sẽ đến muộn bị trừ lương. Nhưng chị ấy mới đi được vài bước, khi đi ngang qua một phòng, bất chợt nghe thấy tiếng nói của hai bác sĩ từ sau cánh cửa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chung 130. HTML. Ê, cậu có nghe tin này chưa? Nghe đồn bệnh viện quân y của đoàn 2 gần đây có một bác sĩ rất giỏi. Mới chưa đến 20 tuổi, nhưng đã cứu được hơn 10 bệnh nhân mắc bệnh viêm màng não. Cũng cứu sống 3 người lính bị ngộ độc. Quả là tài năng lớn. Bác sĩ kia có vẻ không tin lắm. Mới chưa đến 20 tuổi mà đã giỏi như vậy sao? Khó mà tin được. Chắc chắn là khoác lác. Cậu nghĩ tôi lừa cậu sao? Anh rể tôi làm ở tòa soạn báo. Nghe nói họ đang chuẩn bị đi phỏng vấn bác sĩ nữ trẻ tuổi này đấy. Nếu cả người của báo chí cũng đến phỏng vấn, thì chắc chắn không phải chuyện giả. Bác sĩ kia hơi ghen tị. Ôi, người ta mới 20 tuổi đã rực rỡ vô hạn. Còn tôi lúc đó mới chỉ là một y tá nhỏ bé. Đúng là số phận khác nhau. Ôi, tiếng thở dài đồng thanh vang đến tai của Vương Lệ. Nhưng chị ấy chỉ nhớ những lời nói đầu tiên của các bác sĩ. Vậy bác sĩ nữ này là một người rất giỏi. Vậy thì, liệu cô ấy có thể chữa khỏi cho con trai mình không? Không quan tâm, dù kết quả thế nào. Cứ đi xem đã. Vương Lệ mang theo một tia hy vọng. Mặt dày mày dạn gõ cửa. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai nữ y tá, Vương Lệ cười gượng gạo nói: "Bác sĩ, tôi vừa đi ngang qua, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Tôi chỉ muốn hỏi, bác sĩ mà hai người đề cập đến, cụ thể ở bệnh viện nào?" Nữ y tá có chút không hài lòng, nhưng vì Vương Lệ có thái độ tốt, họ không tức giận mà trực tiếp nói: "Chính là bệnh viện của quân y đoàn 2. Khá xa đấy, quân khu ư, đó là nơi bình thường người ta không thể vào được." Nhưng Vương Lệ không hề từ bỏ, vì quá gấp gáp muốn cho con trai đi khám. Vương Lệ đã đến đơn vị xin nghỉ phép, rồi mới đưa con trai đi tìm chồng. Chồng của Vương Lệ là một tài xế, có nhiều mối quan hệ. Anh ấy cũng muốn con trai mình được chữa khỏi, nên đã đặc biệt tìm đến một vị lãnh đạo quen biết. Xin một tờ giấy phép. Ngay sáng hôm sau, Vương Lệ dẫn theo con trai ngồi lên xe cung ứng của quân đội hướng tới quân đoàn. Cốc cốc cốc. Xin chào, xin hỏi là bác sĩ Tô đấy à? Tô Nguyệt Hy vừa tiễn Hồ Tịch Mai, chưa kịp ngồi ấm chỗ, bỗng nhiên thấy một người phụ nữ ôm theo một đứa trẻ. Những ngày qua, cô gần như đã quen biết với gia đình các thành viên trong quân đoàn, nhưng nữ đồng chí này, Tô Nguyệt Hy lại chưa từng thấy. Chẳng lẽ chị ấy mới đến? Tôi đây, xin hỏi đồng chí có việc gì à? Tô Nguyệt Hy hỏi trực tiếp. Vương Lệ chưa kịp trả lời, Ninh Ninh đột nhiên lên tiếng. Chị xinh đẹp ơi, em là Ninh Ninh đây. Ôm là mẹ của Ninh Ninh. Được một bé nhỏ khen xinh đẹp, Tô Nguyệt Hy cười ngọt ngào hơn cả mật. Tô Nguyệt Hy đùa với bé. Bạn nhỏ, bạn vừa ăn kẹo à? Miệng bạn ngọt quá. Ninh Ninh lắc đầu. Không à. Sau đó, Ninh Ninh lại L-I-E-M liếm môi mình khẳng định. Miệng Ninh Ninh không ngọt. Tô Nguyệt Hy, ha ha, bé con quả thật là nguồn vui vẻ. Vương Lệ cũng bị con trai làm cho buồn cười. Bước vào mắng yêu. Đứa nhỏ nhà tôi này, không biết học từ ai, còn nhỏ đã mồm mép lắm chiêu. Cách chương.